Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành cùng đám Tô Chích Nghị quay trở lại trường học. Ở đây, Lâm Thành phát hiện Đại học Yên Kinh có thổ địa mới. Tên thổ địa này khi biết thực lực của Lâm Thành đã vô cùng kinh sợ. Sau đó, Ma Tinh báo cho Lâm Thành Liễu Tử Mị đã mang kiếm phổ trở về. Lúc này, hắn đã lấy được kiếm phổ nhưng vẫn không buông tha cho hai sư đồ họ. Tiếp đó, Lâm Thành còn luyện thành công Kim Cang Phục Ma Kiếm. Và lúc này, Lâm Thành lại chuẩn bị đối đầu với 20 tên cường giả của thập đại thế lực. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người ta nói người có thực lực rất mạnh, thậm chí còn vượt qua cả Ma Tinh. Lão phu muốn một mình đấu với người, nhìn xem người mạnh đến mức nào. Trong hai gã cường giả của Vô Cực Tông, một gã cường giả mở miệng nói: để ta thử chết đi. Một gã cường giả khác lại nói: dám đứng xa một mình đấu với Lâm Thành thì thực lực đều rất mạnh, bọn họ đều tin tưởng vào thực lực của chính mình. Nếu không, cũng không dám đi ra đấu đơn với Lâm Thành. Nếu có thể một mình chiến thắng Cương Thi Vương Lâm Thành, vậy bọn họ cũng nổi danh rồi. Nói thế nào thì bây giờ trong giới cổ võ giả, Lâm Thành rất nổi tiếng. Ai cũng biết Lâm Thành vô cùng lợi hại. Không chỉ ở cổ võ giả, ở giới pháp sư thì Lâm Thành cũng rất nổi tiếng. Có thể đánh bại Lâm Thành chắc chắn sẽ được tông môn trọng dụng, thậm chí còn có khả năng sẽ được bồi dưỡng lên vị trí lão tổ tông môn. Người đến đi, ta cho người xa hai chiêu trước. Lâm Thành nhìn về phía cường giả Vô Cực Tông. Hắn muốn nhìn xem Vô Cực Tông đang chơi trò gì, dám phái hai cường giả tới đối phó hắn. Ta sẽ không khách khí đâu. Cường giả Vô Cực Tông này cười lớn, đột nhiên bùng nổ, vung tay lên, vũ khí nội lực xuất hiện, là một thanh đinh ba sắc bén. Lão ta không hề do dự, đâm thẳng về phía Lâm Thành. Lâm Thành đứng tại chỗ, không có chút hành động nào muốn ra tay cả. Nhìn thấy cường giả Vô Cực Tông càng ngày càng gần, trong lòng thầm cười lạnh. Tốc độ của cường giả Vô Cực Tông rất nhanh, vọt tới trước mặt Lâm Thành chỉ trong khoảnh khắc. Cơ thể Lâm Thành lóe lên, tránh sang một bên. Còn cường giả Vô Cực Tông đâm vào không khí, lướt qua Lâm Thành. Đúng lúc này, đột nhiên cường giả này nhỏ giọng, vội vàng nói: đánh bại ta, sau đó cố hết sức giết chết những tên cường giả còn lại. Tông chủ đã phái ra 5 tên cường giả khác đến trợ giúp người. Có lẽ bọn họ ở ngay phía sau, lập tức xông lên. Sắc mặt Lâm Thành không đổi, nhưng nội tâm lại nổi lên sự khiếp sợ. Vậy mà thượng quan vô địch lại phái ra 5 tên cường giả đến trợ giúp hắn. Thật sự là muốn một trận mưa máu. Lão ta không sợ hắn làm tổn thương 5 tên cường giả này hay sao? Mà còn có 2 gã này nữa thì phải là 7 tên cường giả của Vô Cực Tông xuất hiện hơn một nửa sao. Vừa rồi còn cho rằng Vô Cực Tông muốn nhân cơ hội này giết chết hắn, xem ra không phải như vậy. Có 5 tên cường giả rồi, vậy hắn và Ma Tinh chỉ cần đối phó với 15 tên cường giả còn lại là được. Nói là 15 tên, nhưng bớt đi 2 gã Vô Cực Tông cũng chỉ còn 13 gã. Chỉ có 13 gã cường giả mà thôi, chẳng tạo nên chút uy hiếp nào đối với Lâm Thành và Ma Tinh. Đột nhiên, áp lực giảm đi. Đây cũng là nguyên nhân hắn đồng ý hợp tác với Vô Cực Tông. Chiêu thứ nhất qua đi, cường giả này cố tình để lộ sơ hở, bị một trường của Lâm Thành đánh bay. Cương Thi Vương quả nhiên lợi hại. Cường giả Vô Cực Tông xoa xoa khóe miệng dưới máu tươi và nói: Sao người vô dụng thế? Sơ hở rõ ràng đến vậy mà để lộ ra trước mặt Cương Thi Vương. Cường Giả khác mồm năm miệng mười, tức giận nhìn Cường Giả Vô Cực Tông khẽ quát. Lão ta nghi ngờ Cường Giả Vô Cực Tông cố tình nhường, nhưng lại không biết nguyên nhân nhường là gì. Do ta khinh địch, ta còn chưa giao thủ với hắn, trăm vạn lần không ngờ được hắn lại lợi hại đến vậy. Cường Giả Vô Cực Tông giải thích. Phế vật, đến giờ vẫn còn khinh địch. Một cường giả bắt quái đạo môn khác vô cùng khinh thường nói. Giọng nói không hề lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào tai của từng người. Mọi người làm bộ không nghe thấy gì cả, không ai nói gì. Cường giả Vô Cực Tông cũng không cất lời, trong lòng lại cười lạnh. Bây giờ ngươi cứ kiêu ngạo đi, đợi chút nữa chính là ngày chết của các ngươi rồi. Còn ai trong số các người muốn đấu đơn với ta nữa không? Lâm Thành cười cười nhìn mọi người hỏi. Cường Thi Vương, người cũng to gan lắm, đối mặt với 20 người bọn ta còn có thể cười được. Lão Phu lên với ngươi. Cường Xà vừa rồi muốn một mình đấu với Lâm Thành nóng lên. Hai tay như móng vuốt, nội lực dâng trào giống như móng của chim ưng vậy, một đường chộp tới đầu Lâm Thành. Lão ta không có vũ khí thì triển bằng nội lực. Lão ta tu luyện móng vuốt của mình, so sánh với vũ khí bằng nội lực lại càng lợi hại hơn. Vừa ra tay đã dùng toàn lực, vừa rồi Cường Giả Vô Cực Tông khinh địch, còn lão ta không như vậy. Vội vàng muốn chết vậy sao? Nhìn thấy Cường Giả nhanh chóng vọt tới, tay phải Lâm Thành đã lặng lẽ cầm chuôi bảo kiếm. Bảo kiếm cực kỳ sắc bén, tuyệt đối có thể bất động mà chém vào cương khí hộ thể của tên Cường Giả, sau đó chém Cường Giả thành hai phần. Cường Giả này nhìn thấy Lâm Thành vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh nhạt, trong lòng có một sự cảm xấu. Nhưng lão ta vẫn kiên trì xông lên. Vừa rồi, tuy Cường Giả Vô Cực Tông bị đánh bại, nhưng tốt xấu gì người ta cũng dám xông lên. Nếu lão ta bị Lâm Thành dọa sợ, đến cả dũng khí ra tay cũng không có, vậy thì đám cường giả này chắc chắn sẽ cười nhạo lão ta. Lão ta mất mặt thì không sao, sao có thể làm cho tông môn mất mặt được chứ? Cường Thi Vương sao thế? Đến cả cửa động cũng không động, lẽ nào hắn nghĩ có thể mạnh mẽ chống lại hai móng của Thượng Thiên Doanh sao? Có lẽ nó có thể dễ dàng đánh bại được phế vật của Vô Cực Tông, nên liền không để chúng ta vào mắt. Còn không trốn đi, ở khoảng cách gần như thế, Cường Thi Vương thật sự muốn mạnh mẽ chống lại một chảo này sao? Bên này thảo luận cùng nhau, còn bên kia trán Thượng Thiên Doanh đang toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Càng lại gần Lâm Thành, sự cảm xấu trong lòng lão ta càng mạnh mẽ hơn. Lão ta không biết Lâm Thành định làm gì, nhưng chắc chắn Lâm Thành sẽ không mạnh mẽ chống lại một chảo này của lão. Lúc này, đầu óc của lão ta căng chặt, hết sức chú ý, chỉ cần có một chút bất thường là lão ta sẽ lui lại ngay. Gần rồi, đôi mắt Lâm Thành nhìn chằm chằm vào Thượng Thiên Doanh. Chính là lúc này. Vù, tia sáng của thanh kiếm lóe lên, một đường kiếm quang nhanh chóng sượt qua, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, xuất kiếm thu kiếm chỉ trong khoảnh khắc. Giây tiếp theo, Lâm Thành tay cầm bảo kiếm, liếc nhìn đám cường giả, trầm giọng nói: còn có ai muốn tiến lên một mình đấu với ta nữa? Cường Thi Vương điên khủng gì thế? Còn chưa giải quyết xong Thượng Thiên Doanh đã hỏi chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn muốn chúng ta xông lên vây công hắn? Chờ một chút, các ngươi nhìn Thượng Thiên Doanh đi. Đột nhiên, một gã cường giả chú ý đến Thượng Thiên Doanh đang nhắm về phía Lâm Thành. Không biết tại sao Thượng Thiên Doanh vọt qua người Lâm Thành, chứ không lựa chọn ra tay với Lâm Thành. nhìn thấy sắp va vào cây rồi, Thượng Thiên Doanh cũng không có ý định né tránh. Bốp! Cuối cùng, Thượng Thiên Doanh theo quán tính khi lao vào lâm thành, đâm vào cây đại thụ. Rắc! Thi thể rơi xuống đất, hai mắt trợn trừng, trên cổ có một vết thương tinh vi đang chảy máu tươi. Hiển nhiên, yết hầu Thượng Thiên Doanh bị một kiếm của Lâm Thành cắt đứt. Vừa rồi, Thượng Thiên Doanh vẫn luôn chú tâm nhìn kỹ, vẫn luôn cảnh giác Lâm Thành. Nhưng thời điểm Lâm Thành xuất kiếm, lão ta muốn tránh đi thì đã không còn kịp nữa rồi. Quá gần với Lâm Thành, tốc độ xuất kiếm lại quá nhanh, trực tiếp bị Lâm Thành cắt đứt yết hầu chỉ với một kiếm. Một vài tiếng nuốt nước miếng vang lên. Không còn ai nói chuyện, tất cả đều nhìn về phía Thượng Thiên Doanh đang nằm trên mặt đất. Đã chết rồi, thực sự chết rồi. Bị Lâm Thành một kiếm giết chết. Chuyện này đánh mạnh vào trong lòng mỗi người, đặc biệt là cường giả Vô Cực Tông vừa rồi. Nếu lúc đó Lâm Thành muốn giết lão ta đã chết rồi. Bảo sao vừa rồi Lâm Thành hỏi ai dám một mình đối với hắn, bây giờ còn ai dám chứ? Không ai dám tiến lên sao? Thấy mọi người không ai nói gì, Lâm Thành lại hỏi. Đấu đơn hắn không sợ đám cường giả này, có bảo kiếm cùng kim cang phục ma kiếm, còn có con bài chưa lật chiến vũ thần điển cực kỳ cường đại nữa. Đừng nói là đấu đơn, đến cả đồng loạt xông lên Lâm Thành cũng không sợ. Ma Tinh có thể ngăn trụ 10 tên cường giả, những tên còn lại hắn hoàn toàn có thể giải quyết được. Sau đó đối phó với 10 tên cường giả mà Ma Tinh đang ngăn trở, đủ để khiến 20 tên cường giả này chết thảm. Phái 20 tên cường giả đến đối phó với hắn, thập đại thế lực này đúng là không để hắn vào mắt. Cường Thi Vương, bọn ta không thể không thừa nhận, ngươi quá lợi hại, đấu đơn chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng cùng xông lên thì khác. Mọi người đừng trầm mặc nữa, cùng xông lên, không thể để cho Cường Thi Vương đánh bại từng người một được. Được, xông lên. Dứt lời, 19 tên cường giả còn lại đều xông về phía Lâm Thành. Bọn họ cũng không ngốc, biết thực lực của Lâm Thành cường đại như vậy, sao có thể tiếp tục đấu đơn với Lâm Thành chứ? Đã có một người chết rồi, còn muốn chết hay sao mà đấu đơn với Lâm Thành? Đến lúc đó, sao bọn họ có thể giết chết được Lâm Thành chứ? Thậm chí còn bị Lâm Thành giết chết hết. Bây giờ muốn giết chết Lâm Thành cũng chỉ có thể cùng tiến lên. Bọn họ không tin một mình Lâm Thành sẽ là đối thủ của toàn bộ bọn họ. Ma Tinh, xông lên. Cơ thể Lâm Thành khẽ nuôi lại, đối mặt với 19 tên cường giả cũng không thể qua loa. Nhìn Ma Tinh khẽ quát lên một tiếng. Dẫu sao 19 tên cường giả rất mạnh, vừa rồi có thể giết chết cường giả kia trong khoảnh khắc, chủ yếu là do tên cường giả kia đã tiến đến quá gần hắn. Đối mặt với một kiếm của hắn, hoàn toàn không có thời gian tránh đi. Nếu dưới tình huống khoảng cách không gần, tên cường giả kia sẽ có thời gian né đi. Thân là cường giả, không thể có chuyện để cho một phi cương như Lâm Thành giết trong giây lát. Cho dù Lâm Thành có lợi hại đến mức nào cũng không thể. Chỉ có thể nói rằng tên cường giả kia quá đen đủi, tự mình vọt tới trước mũi kiếm của Lâm Thành. Đây là kết cục của việc không hiểu rõ kẻ địch. Nếu lão ta biết Lâm Thành có một bảo kiếm sắc bén, chắc chắn không dám vọt tới trước mặt Lâm Thành như vậy. Nhanh, chia ra 9 người đi đối phó với Ma Tinh. Một gã cường giả khẽ quát lên một tiếng. Chỉ một lát, 19 tên cường giả đồng loạt phóng về phía Ma Tinh. Trong chớp mắt, Ma Tinh ngơ ngẩn, Lâm Thành cũng ngơ ngẩn, 19 tên cường giả cũng ngơ ngẩn. Chia 9 tên cường giả ra đối phó với Ma Tinh, kết quả tất cả đều phóng về phía Ma Tinh. Xem ra bọn họ cũng không muốn đấu với Lâm Thành. Nhưng bọn họ đều đi đối phó với Ma Tinh rồi, vậy ai sẽ đối phó với Lâm Thành đây? Mục đích lần này của bọn họ là giết chết Lâm Thành, chứ không phải giết chết Ma Tinh. Lâm Thành là một sự uy hiếp của bọn họ, còn phải báo thù cho tên cường giả kia. Các người làm sao thế này? Vì sao đều đến đối phó ta chứ? Đồng tử Ma Tinh co rút, 10 tên cường giả thì nó có thể cam đoan không chết, nhưng 19 tên cường giả thì không thể cam đoan. Có lẽ chưa tới 1 phút đồng hồ, nó đã bị đám cường giả này liên hợp giết chết. Tuy nó có thể sống lại, nhưng dưới tình huống không thể chết, Ma Tinh cũng không muốn chết. Mỗi một lần sống lại đều phải trả một cái giá rất thảm đấy. Rốt cuộc ai đối phó với Ma Tinh? Ai đối phó với Cương Thi Vương đây? Cường giả của Bát Quái Đạo Môn không nhịn được khẽ quát. Sớm biết thế này, đáng ra đầu tiên nên thương lượng xem ai sẽ đi đối phó Lâm Thành. Bây giờ tất cả mọi người đều không muốn đi, vậy thì chi bằng trở về, còn giết Lâm Thành cái gì nữa? Đến cả can đảm đối phó với Lâm Thành còn không có, còn muốn tìm Lâm Thành báo thù, cường giả Bát Quái Đạo Môn cảm thấy thật nực cười. Đặc biệt là cường giả của Vô Cực Tông, trước đó kêu gào rất nhiều, nói muốn tìm Lâm Thành báo thù, giờ đã biết được sự lợi hại của Lâm Thành nên đương nhiên không dám ra tay với Lâm Thành nữa. Nhưng mà không chỉ có cường giả của Vô Cực Tông, đến cả chính lão ta cũng thế, nếu không đã chẳng nhắm về phía Ma Tinh. Bát Quái Đạo Môn của các người lợi hại như vậy, không bằng Bát Quái Đạo Môn các người xông lên đi. Một cường giả khác nói. Lâm Thành cường đại như thế, đối phó với hắn không phải muốn chết sao? Mặc dù có 10 tên cường giả đối phó với Lâm Thành, nhưng vẫn không thể đảm bảo được. Lỡ như giống như tên cường giả vừa rồi bị một kiếm của Lâm Thành giết chết thì phải làm sao đây? Trước đây Bát Quái Đạo Môn bọn ta bảo bàn bạc kỹ hơn, các ngươi không nên trực tiếp đối đầu với Cương Thi Vương, bây giờ lại kêu Bát Quái Đạo Môn bọn ta đối phó với Cương Thi Vương ư? Nếu tất cả mọi người đều không muốn đối phó với Cương Thi Vương, không bằng dọn đường về phủ luôn đi cho rồi. Cường giả Bát Quái Đạo Môn cười lạnh, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể đi đối phó Lâm Thành được chứ? Vốn dĩ bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện đối phó với Lâm Thành, dẫu sao cũng chẳng mất gì, bây giờ càng không nghĩ đến chuyện đối phó. Hai gã cường giả Vô Cực Tông ở bên cạnh có chút nóng nảy, lần này Vô Cực Tông phái hai gã cường giả đi, lại âm thầm phái thêm 5 tên nữa. Vì cái gì chứ? Vì muốn giúp Lâm Thành giết chết 18 tên cường giả còn lại. Bây giờ mới giết được một gã, đám cường giả này đã muốn trở về. Thế thì bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ mà Thượng Quan Vô Địch giao cho thế nào đây? Nghĩ một lúc, một gã cường giả của Vô Cực Tông cất lời. Dẹp đường về phủ ư? 20 tên cường giả đến đối phó với Cương Thi Vương, một gã bị giết liền dẹp đường về phủ rồi, chẳng phải sẽ bị cổ võ giả cùng pháp sư khắp thiên hạ cười nhạo sao? Vô Cực Tông bọn ta tình nguyện đối phó với Cương Thi Vương, còn có ai không? Vừa dứt lời, xung quanh là một khoảng không tĩnh lặng, không ai mở miệng. Quỷ mới tình nguyện đi đối phó với Lâm Thành, người Vô Cực Tông tình nguyện đi đối phó với hắn thì đi đi. Bọn họ nghi ngờ cường giả của Vô Cực Tông có phải đầu bị kẹp vào cửa rồi hay không, hay là quá hận Lâm Thành rồi. Biết rõ Lâm Thành lợi hại như vậy mà vẫn còn muốn đi đối phó với Lâm Thành. Khụ khụ. Không ai tình nguyện đi đối phó với Cương Thi Vương cùng bọn ta sao? Cường giả Vô Cực Tông này vô cùng xấu hổ, ho khan một tiếng. Vẫn không có ai nói chuyện, tất cả đều đứng yên một chỗ, lảng tránh nhìn sang một bên. Vù vù. Đúng lúc này, đột nhiên 5 thân ảnh quỷ mị đột kích trong chớp mắt, đột nhiên chạy vọt tới bên người Lâm Thành. Bọn họ đeo mặt nạ, mặc đồ đen, quỳ một gối xuống trước người Lâm Thành, đồng loạt nói: "Tham kiến chủ nhân." "Được, đứng lên đi." Lâm Thành hơi ngạc nhiên, cũng dựa vào đó mà phản ứng lại. Chắc năm người này là cường giả Vô Cực Tông phái tới trợ giúp hắn. Bây giờ đến đây để làm gì? Trừ hai gã cường giả của Vô Cực Tông ra, còn lại 17 tên. 17 tên cường giả này không muốn chiến đấu không có nghĩa là Lâm Thành không muốn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi hắn là cái gì chứ? Nếu đã đến đây không để lại thứ gì, sao có thể để bọn họ bình an vô sự rời đi được chứ? Năm người các người, xông lên cho ta. Có thêm năm cường giả gia nhập, tính cả cường giả Vô Cực Tông thì còn lại 14 tên. Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh nói: "Mình người 7 tên không phải vấn đề lớn chứ?" "Không lớn." Ma Tinh nói. "Được." Lâm Thành gật đầu, sau đó ánh mắt lóe lên thì khí toàn thân bùng nổ. Thi triển chiến vũ thần điển, bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một cái chiến tự lóe lên. Vù. Lâm Thành nhanh chóng hóa thành một tàn ảnh, phóng về phía đám cường giả. "Lão phù đi trước." Một gã cường giả thế thế không phí lời, xoay người bỏ chạy. Trước đó bọn họ không dám ra tay với Lâm Thành, bây giờ còn có thêm 5 tên mặc đồ đen tới nữa, bọn họ càng không dám ra tay. Mà nhìn qua thực lực của 5 tên áo đen này cũng không kém hơn so với bọn họ, lại còn gọi Lâm Thành là chủ nhân. Lúc trước bọn họ cũng không nghe thấy chuyện Lâm Thành có nhiều cường giả bên dưới như vậy. Sự tình phát triển đã vượt xa tính toán của bọn họ. Người tính không bằng trời tính. Đám cường giả này tới nhanh, trốn cũng nhanh. Cường giả đầu tiên trốn đi, những cường giả khác cũng đều trốn đi. Hai gã cường giả Vô Cực Tông không biết làm thế nào, cũng chẳng có cách. Bọn họ không thể ra lệnh cho đám cường giả này. Nếu những người khác đều rời đi rồi, bọn họ cũng phải đi theo thôi. Nhưng đúng lúc này, Lâm Thành xoay mình một cái, ngăn lại hướng đi của bọn họ luôn. Ma Tinh cũng theo sát ngay. Không cần nhiều lời, Lâm Thành và Ma Tinh nhanh chóng vọt lên. Bảo kiếm của Lâm Thành nhẹ nhàng vung lên, đâm tới một gã cường giả. Khuôn mặt gã cường giả này vô cùng khó coi. Nhiều người như vậy, thế mà Lâm Thành không đối phó với người khác, cố tình đến đối phó lão. Lão ta không dám so chiêu với Lâm Thành, vội vàng xoay mình né tránh. Những cường giả khác cũng không giúp đỡ lão, nhanh chóng chạy thoát đi. Đến cả đồng bọn của lão ta lúc này cũng không kịp trợ giúp lão ta. Trợ giúp lão ta chính là đánh lên chính mình. Bây giờ, đám bọn họ đều khó bảo toàn thân mình. Ai mà ngờ được thực lực của Lâm Thành lại tăng mạnh vậy, có thể giết cường giả trong tích tắc. Xì xì, một kiếm của Lâm Thành đâm vào không khí, mũi kiếm vừa chuyển động trực tiếp cắt đứt cánh tay của cường giả. Bảo kiếm quá sắc bén, Lâm Thành không cảm nhận được chút lực cản nào. Nếu không phải cánh tay của cường giả đã chảy máu ra, Lâm Thành còn không biết người này đã dính phải vết cắt của mình. Cường khí hộ thể của ta không có chút tác dụng nào. Thanh kiếm của ngươi rốt cuộc là thứ gì thế này? Sắc mặt của cường giả u ám cực kỳ, mà thần kinh cũng bị kéo căng, trên trán có những giọt mồ hôi lấm tấm. Trước đó, lão ta cảm thấy bảo kiếm của Lâm Thành vô cùng sắc bén rồi. Nhưng trăm triệu lần không ngờ được lại sắc bén đến nông nỗi này. Có thể dễ dàng chém đứt cương khí hộ thể của lão ta. Ha ha, có thể chết dưới thanh kiếm này, người cũng có thể nhắm mắt rồi. Lâm Thành cười khẩy, cũng không nói cho lão ta biết. Cho dù còn nói cho lão ta cũng không thể biết tên của Nhất Dương Tôn Giả được. Dẫu sao, Nhất Dương Tôn Giả cũng là sự tồn tại của 3.000 năm trước. Đã trải qua lâu đến vậy rồi, không phải là một quái vật sống lâu thì người bình thường đâu biết đến sự tồn tại của Nhất Dương Tôn giả được chứ. Lúc này, năm tên cường giả Vô Cực Tông phái đến đã chiến đấu với năm tên cường giả khác rồi. Ma Tinh ở bên này cũng đang chiến đấu với hai gã cường giả. Đơn độc chiến đấu với hai gã cường giả, nó cũng không rơi vào thế hạ phong. Có thể nói, tám người bị giữ lại này chắc chắn phải chết. Còn những người khác đã sớm bỏ chạy, không thấy người rồi. Bọn họ thật may mắn, người bị giữ lại không phải bọn họ. Tám gã cường giả này, đặc biệt là gã cường giả đối mặt với Lâm Thành, biết bản thân đã lành ít dữ nhiều. Vốn dĩ, Lâm Thành đã rất lợi hại rồi, bây giờ còn cộng thêm một bảo kiếm sắc bén nữa. Đương nhiên, lão ta không thể là đối thủ của Lâm Thành được. Đám phế vật cùng nhau đến đối phó với Cương Thi Vương, cuối cùng lại một mình chạy trốn. Sớm biết xảy ra chuyện này, đã không đến đây. Sắc mặt cường giả này đen lại, vô cùng tức giận. Bây giờ nên làm gì đây? Lão ta không biết nữa. Nếu Lâm Thành tiếp tục công kích lão, lão ta không dám đảm bảo có thể chống cự được nữa. Quan trọng nhất là thanh kiếm trong tay Lâm Thành quá sắc bén. Nhân tiện, người xem thử kiếm pháp ta mới học được đi. Dứt lời, tay phải Lâm Thành run lên, đâm ra ba kiếm trong nháy mắt. Ba hướng trực tiếp chặn đứng đường lui của cường giả. Trên trán cường giả, mồ hôi lớn như hạt đậu nhanh chóng túa ra, không dám nhiều lời, vội vàng lấy pháp khí cao cấp nhất của mình ra. Chắc chắn vũ khí bằng nội lực không thể ngăn cản được bảo kiếm của Lâm Thành. Lúc này lão ta chỉ hy vọng pháp khí cao cấp có thể ngăn được. Pháp khí cao cấp của lão ta cũng là một thanh kiếm, tên là Trảm Ma Kiếm. Do lão ta đoạt được từ một buổi đấu giá với cái giá trên trời là 10 triệu tệ. Người thường tưởng là đồ cổ mà không biết rằng thanh kiếm này còn đáng giá hơn đồ cổ nhiều lần. Là pháp khí cao cấp khiến cho bao pháp sư ao ước. Không chỉ có lực sát thương cường đại với đám yêu ma quỷ quái, mà chất liệu gỗ cũng rất chắc chắn. Nếu thanh kiếm này cũng không ngăn cản được, lão ta cũng không biết phải đối phó với Lâm Thành như thế nào. Bây giờ lại không thể lùi được, cường giả này kiên trì giương thanh kiếm lên ngăn cản một kiếm đang hướng tới ngực mình kia. Nếu bị một kiếm này đâm trúng, chắc chắn chết 10 kiếp mất. Pháp khí cao cấp ư? Lâm Thành cười lạnh, không nương tay. Nếu pháp khí cao cấp có thể ngăn cản được sự sắc bén này thì cũng không gọi là bảo kiếm. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra lại nhanh. Thực ra tất cả cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Giây tiếp theo, rắc, một âm thanh vang lên, pháp khí cao cấp trong tay cường giả bị gãy. Xì xì. Theo đà đó, bảo kiếm cắm thẳng vào bên trong trái tim cường giả. Sao? Sao lại có thể? Hai mắt cường giả trừng lớn, khuôn mặt khiếp sợ cùng với sự kinh hoàng đến không ngờ. Pháp khí cao cấp mà cũng không ngăn cản được bảo kiếm trong tay Lâm Thành. Chỉ giống như chém vào miếng đậu phụ thôi, trực tiếp bị đứt đoạn. Bọn họ tìm Lâm Thành báo thù, từ đầu đã là một sai lầm rồi. Phải phái ra cường giả còn mạnh hơn nữa mới được. Thực lực sống như bọn họ đã không thể đánh bại Lâm Thành nữa rồi. Tên kia bị Cương Thi Vương giết rồi sao? Đứng bên cạnh, hai gã cường giả đang đối phó với Ma Tinh, đồng tử co rút, chỉ cảm thấy lạnh cả gáy, một luồng khí lạnh thổi quanh người họ. Một gã trong đó không nhiều lời, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu đầu lưỡi phun lên người Ma Tinh bắt đầu ăn mòn. Không kịp đề phòng, Ma Tinh bị phun trúng. Đau đớn làm Ma Tinh không nhịn nổi mà kêu lên, đồng thời liều mạng gãi cơ thể mình. Ma khí nồng đậm trên người Ma Tinh phát ra cũng không hề bị gián đoạn. Quyết dùng ma khí chống lại máu nơi đầu lưỡi. Máu đầu lưỡi chính là nơi tinh hoa nhất của pháp sư. máu đầu lưỡi của một pháp sư bình thường đã rất lợi hại rồi, càng không cần nói đến máu đầu lưỡi của một siêu thiên sư. Mà tình cũng bất cẩn, nếu không đã không bị phun trúng. Gã cường giả còn lại vô cùng đau đớn, lấy một lá bùa ra bóp nát, cơ thể biến mất tại chỗ. Lá bùa này hẳn là giống hệt với lá bùa Tiếu Tường đã sử dụng, đều dùng với mục đích chạy trối chết. Có lẽ là lấy được từ một nơi, vì loại lá bùa này rất khó để tạo ra. Người không sao chứ? Sao lại không cẩn thận như vậy? Lâm Thành giải quyết tên cường giả đối mặt với hắn xong, bật người bay đến bên cạnh Ma Tinh. Nhìn thấy Ma Tinh thống khổ kêu lên, hắn cũng chẳng có cách nào cả. Bị máu đầu lưỡi của siêu thiên sư phun trúng cũng không khiến cho Ma Tinh thực lực cường đại này chết được. Nếu đổi thành một tà vật khác, có lẽ chỉ một khoảnh khắc sau liền trở về với cát bụi rồi. Không, không sao hết, giết hắn, mau thay ta giết hắn. Ma Tinh cố nén đau đớn, nhè răng trợn mắt nói với Lâm Thành. Tên cường giả này há hốc miệng, cường giả vừa rồi còn cùng mình đối phó với Ma Tinh, đột nhiên không thấy đâu, trong nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi nữa. Bây giờ Lâm Thành lại tới đây, một mình lão ta đối mặt với Lâm Thành, cảm thấy da đầu đang run lên. Mà máu đầu lưỡi không làm gì được Lâm Thành, huống hồ có thể phun trúng Ma Tinh, không có nghĩa sẽ phun trúng Lâm Thành. Cường, Cường Thi Vương, ta sai rồi, đừng giết ta. Cường giả hoảng sợ nhìn Lâm Thành nói. Trong lòng lão ta vô cùng sợ hãi, đến nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Sai rồi ư? Lâm Thành khinh miệt nhìn tên cường giả. Trước kia cảm thấy cường giả là một sự tồn tại mạnh mẽ cường đại, bây giờ nhìn lại hóa ra yếu đến vậy. Không đến một năm, từ một con tiểu cương thi mắt tím, bây giờ trở thành một cương thi vương, khiến cho các cường giả khác đều cảm thấy hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến, ai có thể làm được chứ? Lâm Thành hắn có thể làm được, không chỉ làm được mà còn làm cực tốt. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không, không cần, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đồng ý làm thủ hạ của ngươi. Thật đấy, ta thề, ta tình nguyện làm thuộc hạ của ngươi, thề sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Lão ta thật sự không muốn chết, vất vả bao nhiêu mới đột phá đến cảnh giới của hiện tại, không dễ dàng mà. Nếu cảnh giới không cao, chết thì chết thôi, nhưng cảnh giới của hiện tại tuy rằng có liên quan mật thiết đến sự giúp đỡ của tông môn, nhưng dọc đường cũng ăn bao nhiêu khổ rồi, vài lần suýt chút nữa là chết. Nhưng lần này sẽ chết thật đấy. Qua vài lần có thể sống tiếp, mà lần này đối mặt với Cương Thi Vương, có lẽ lão ta không thể vượt qua được. Trừ khi bây giờ ông trời đánh một đạo sấm sét giết chết Lâm Thành. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Bây giờ muốn sống tiếp chỉ có thể lựa chọn đi theo Lâm Thành. Cường giả bên cạnh gọi Lâm Thành là chủ nhân, chắc là cũng như vậy. Nhìn thấy bọn họ, lão ta mới nhớ ra việc đầu hàng Lâm Thành, có ý tưởng làm thủ hạ của Lâm Thành. Người cảm thấy ta thiếu người bên dưới sao? Mà tình muốn người chết, ta cũng không có cách nào giữ lại người đâu. Lâm Thành thản nhiên nhìn cường giả nói. Thực ra hắn đã cho cường giả một con đường sống, muốn thế thì phải đi cầu Ma Tinh. Ma Tinh đồng ý tha cho lão ta, Lâm Thành cũng đồng ý nhận lão ta làm tiểu đệ. Nhưng nếu Ma Tinh không muốn tha thứ, Lâm Thành cũng không thể vì lão ta mà đắc tội với Ma Tinh. Cường giả này hơi sửng sốt, sau đó nhìn Ma Tinh khẩn cầu nói. Ma Tinh đại nhân, van xin ngài, van cầu ngài tha cho ta. Vừa rồi ta cũng đâu còn cách nào khác. Nếu ta không làm như vậy, ngài sẽ giết chết ta. Người tình nguyện làm tiểu đệ của Lâm Thành sao? Ma Tinh nhếch miệng, trên mặt có chút đau nhức hỏi. Nhưng so với vừa rồi, bây giờ Ma Tinh đã đỡ nhiều rồi. Tình nguyện, chỉ cần các ngài không giết ta, ta 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần đều tình nguyện. Cường xà vội vã gật đầu không ngừng. Không phải trở thành tiểu đệ của Lâm Thành thôi sao? Năm tên cường giả kia có thể, vì sao lão ta không thể? Nếu Lâm Thành biết được ý nghĩ trong lòng cường giả kia, chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích thượng quan vô địch. Nếu không nhờ thượng quan vô địch phái năm tên cường giả này cho hắn, người này cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này. Được, ta không thèm so đo với ngươi. Ma Tinh suy nghĩ rồi vô cùng hào phóng nói. Nó biết bây giờ Lâm Thành cần có thủ hạ cường đại, so với việc giết chết không bằng thu nhận để dùng. Chỉ khi Lâm Thành cường đại, nó mới có thể an toàn. Dẫu sao giờ đây nó và Lâm Thành đang đi cùng một con đường. Một người tốt đẹp sẽ kéo theo một người tốt đẹp. Một người gặp tổn hại sẽ kéo theo một người gặp tổn hại. Lâm Thành chết đi, chắc chắn người của thập đại thế lực sẽ không bỏ qua cho nó. Cảm ơn Ma Tinh đại nhân. Cường xà vội vàng không ngừng cảm ơn Ma Tinh. Nhưng cũng không có quỳ xuống đất, là cường xà phải có tôn nghiêm của cường xà. Nếu bắt lão ta quỳ xuống đất cảm ơn, không bằng giết chết lão ta đi. Đầu hàng Lâm Thành là đã vượt qua phạm vi chịu đựng trong lòng lão ta rồi. Thề đi, ta nghĩ thề cái gì không cần phải nói cho ngươi nữa chứ. Lâm Thành mỉm cười nhìn cường giả. Dương Bá Thiên ta xin thề, nguyện trở thành người đi theo Cương Thi Vương Lâm Thành, không bao giờ phản bội. Nếu vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt, mãi mãi không được siêu sinh. Dương Bá Thiên nghiêm túc thề. Dứt lời, một tia sáng từ phía chân trời bắn vào trong cơ thể lão ta. Từ lúc lão ta phát lời thề, nếu lão ta phản bội Lâm Thành sẽ bị trời tru đất diệt, mãi mãi không được siêu sinh. Loại lời thề này cực kỳ tàn nhẫn, đến cả khi gia nhập thế lực tông môn mà lão ta cũng không cần thề. Lúc này vì mạng sống lại bất chấp nhiều đến vậy. Tốt lắm, đứng lên đi. Rõ. Dương Bá Thiên gật đầu. Người ở đây chăm sóc cho Ma Tinh, ta đi xử lý 5 tên cường giả khác. Nói xong, Lâm Thành phóng về phía 5 tên cường giả kia. 5 tên cường giả này đang chiến đấu cùng với cường giả của Vô Cực Tông, khí thế ngất trời, không ai làm gì được ai. Bọn chúng nhìn thấy Lâm Thành vọt tới, sắc mặt đều đồng loạt thay đổi. Thế mà Dương Bá Thiên lại đầu hàng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn cách đánh của 5 tên cường giả này, chắc hẳn là cường giả của Vô Cực Tông. Vô Cực Tông có 5 tên cường giả đầu hàng Cương Thi Vương mà chúng ta cũng không biết, bảo sao Vô Cực Tông lại kích động chúng ta đến đối phó với Cương Thi Vương. Đầu hàng đi, không đầu hàng chỉ có chết thôi. 5 tên cường giả nhanh chóng thương lượng xong, đồng loạt nhìn Lâm Thành đang xông tới, nói: Cương Thi Vương, bọn ta đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Các người cũng muốn đầu hàng ư? Lâm Thành dừng bước, kinh ngạc nhìn 5 tên cường giả. Đúng vậy, bọn ta đầu hàng. 5 người gật đầu thật mạnh. Không còn cách nào khác, Dương Bá Thiên đã đầu hàng rồi, bọn họ cũng chỉ có thể đầu hàng. Xu hướng tất yếu thôi, nếu không muốn chết, chỉ có thể đầu hàng. Nhìn sáng vẻ của Lâm Thành, đầu hàng thì có thể sống. Bây giờ, Dương Bá Thiên đang sống tốt kia kìa. Nếu lão ta không đầu hàng, có lẽ bây giờ đã chết rồi. Được, các người thề đi. Lâm Thành gật đầu, nhìn 5 người này. Càng nhiều cường giả đầu hàng càng tốt, như vậy đại quân cương thi của hắn có thể càng lớn mạnh hơn. Đối mặt với thập đại thế lực càng có chí khí hơn. Thứ hắn thiếu nhất bây giờ là cường giả. Năm tên cường giả này cũng đầu hàng rồi, nghĩ đến đúng là buồn ngủ thì được đưa gối đầu. Năm tên cường giả nhanh chóng thề, không đùa chút nào. Thấy năm tên cường giả đầu hàng, năm tên cường giả của Vô Cực Tông ngơ ngẩn cả người. Theo kế hoạch của thượng quan vô địch, hẳn là Lâm Thành phải giết chết những người đó mới đúng chứ. Nhưng hiện tại cũng chỉ giết hai gã thôi. Sáu gã cường giả còn lại, rõ ràng Lâm Thành có thể giết, nhưng lại cố tình không giết. Cứ như thế này, thực lực của Cương Thi Vương sẽ càng ngày càng lớn. Ngàn tính vạn tính, tông chủ lại không tính đến những cường giả này đầu hàng. Phải trở về nói chuyện này cho tông chủ. Năm người các ngươi thì sao? Nhìn thấy năm tên cường giả đầu hàng xong, Lâm Thành lại nhìn thấy năm tên cường giả của Vô Cực Tông. Năm bọn ta làm sao? Một gã cường giả trong đó khó hiểu hỏi. Các ngươi không đầu hàng sao? Lâm Thành hỏi lần hai, trên mặt là nụ cười nhạt. Cường Thi Vương, ngươi có ý gì? Sắc mặt của năm tên cường giả đều thay đổi. Nghe giọng điệu của Lâm Thành giống như sẽ ra tay với bọn họ vậy. Vô Cực Tông bọn họ không phải đang hợp tác cùng Cương Thi Vương sao? Lẽ nào Cương Thi Vương muốn đổi ý? Dương Bá Thiên cùng năm tên cường giả còn lại ngơ ngẩn người. Dựa vào lời của Lâm Thành, năm tên cường giả mặc đồ đen này cũng không phải thủ hạ của Lâm Thành. Thế tại sao vừa rồi lại gọi Lâm Thành là chủ nhân? Trong nháy mắt, bọn họ ngửi thấy mùi âm mưu nào đó. Ý của ta vô cùng rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Sắc mặt của Lâm Thành đột nhiên trầm xuống, nhìn năm người bọn họ, thì khí nồng đậm phát ra trên người, đồng thời sát ý ngập trời cũng bao phủ lấy năm người. Cường Thi Vương, chúng ta đang trong trạng thái hợp tác, người không thể như vậy. Cường Thi Vương, nếu người ra tay với bọn ta, quan hệ hợp tác sẽ chấm dứt, tông chủ của bọn ta sẽ tìm người gây phiền toái. Đúng vậy, cứ bình yên ổn định hợp tác không phải tốt rồi sao? Năm người lần lượt nói, không còn cách nào khác, thực lực không đủ, nếu có thể đánh lại Lâm Thành, đương nhiên bọn họ sẽ không nói những lời vô nghĩa này với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không muốn bỏ qua cho bọn họ, đúng là bọn họ không nắm chắc có thể trốn được hay không. Đến nằm mơ, bọn họ cũng không nghĩ đến việc đến giúp Lâm Thành đối phó với kẻ địch. Vậy mà chính mình lại bị cuốn vào. Các ngươi cho rằng ta sẽ tin lão cáo già thượng quan vô địch này ư? Tên này nhất định cử các ngươi đến giúp ta. Nếu không có mục đích thì dù cho đánh chết ta cũng không tin. Giết các ngươi, cho dù hợp tác kết thúc thì làm sao? Vô Cực Tông đã không có khả năng chống lại ta rồi. Cửu đại thế lực còn lại với đám đầy tớ này đoán chừng cũng không dám ra tay với ta. Người nói ta còn hợp tác gì với Vô Cực Tông các người? Bảo ta giết chết cường giả cửu đại thế lực các người, sau đó Vô Cực Tông các người thu phục cửu đại thế lực rồi xoay người đối phó với ta sao? Ánh mắt Lâm Thành lạnh lùng nhìn năm tên cường giả nói. Năm người hơi sững sờ, kế sách của tông chủ vậy mà lại bị Cương Thi Vương đoán trúng rồi. Bây giờ xem ra Cương Thi Vương thật sự sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phiền phức rồi, thật sự phiền phức rồi. Sớm biết vậy đã không nên đến giúp đỡ Cương Thi Vương. Quyết định lần này của tông chủ thật sự khiến Vô Cực Tông tổn thất nặng nề. Năm người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự nặng nề trong mắt nhau. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Cơ hội chỉ có một lần, đừng đợi ta ra tay các người mới nói đầu hàng. Nếu các người không có bản lĩnh chạy trốn, vậy thì thứ đối diện với các người nhất định là cái chết. Ta tin các người hẳn là biết rõ thực lực của ta nhỉ? Lâm Thành lại nhìn năm người nói. Giờ phút này, Cuối cùng Dương Bá Thiên đã nghe hiểu rồi. Hóa ra Vô Cực Tông đã ngầm hợp tác với Cương Thi Vương rồi. Năm tên cường giả này là người của Vô Cực Tông, nhằm giúp Cương Thi Vương đối phó với bọn họ. Trước là bảo bọn họ cùng nhau đối phó với Cương Thi Vương, sau đó lại cử người liên hợp với Cương Thi Vương để đối phó bọn họ. Mục đích của Thượng Quan Vô Địch đã rõ, chính là để lợi dụng Cương Thi Vương làm cửu đại thế lực suy yếu, sau đó muốn nắm cửu đại thế lực trong tay, duy nhất một nhà lớn mạnh. Thảo nào vừa nãy các cường giả của Vô Cực Tông một mình đối với Lâm Thành. Hóa ra tất cả đều là âm mưu, mà bọn họ bị người ta xem như con cờ. Bây giờ Lâm Thành đã nhìn rõ kế sách của Thượng Quan Vô Địch, muốn đen ăn đen. Nghĩ đến đây, bọn họ vô cùng oán hận Vô Cực Tông. Nếu không phải là Vô Cực Tông, bọn họ có thể đến đối phó với Cương Thi Vương sao? Không đến đối phó với Cương Thi Vương cũng sẽ không rơi vào kết cục thế này. Bây giờ đã thể độc, chẳng khác nào tự mình dùng dây thừng buộc cổ, sau đó giao đầu dây thừng cho Lâm Thành. Tất cả đều tại tông chủ của Vô Cực Tông, Thượng Quan Vô Địch làm ra. Bây giờ năm tên cường giả muốn đi ư? Sao có thể dễ dàng như thế chứ? Nghiệt bản thân gây ra, tự bản thân nhận lấy. Nếu năm tên cường giả này đầu hàng hoặc chết, với Vô Cực Tông mà nói nhất định là một đòn lớn. Không quá một tuần, tuyệt đối sẽ có thế lực khác bài trừ Vô Cực Tông khỏi thập đại thế lực. Đầu hàng đi! Các người không đánh nổi Cương Thi Vương, cũng không thể chạy trốn. Nghĩ đến tu vi của bản thân, chết rồi chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Huống hồ các người chết rồi, đến lúc đó vẫn sẽ biến thành một con cương thi không có linh trí đi theo Cương Thi Vương. Nếu đã chết cũng đi theo, không chết cũng đi theo, vậy tại sao không chọn vế sau chứ? Trong năm tên cường giả đầu hàng, một tên cường giả trong đó mở miệng nói. Bọn họ đã đầu hàng Lâm Thành, bây giờ thực lực của Lâm Thành càng mạnh, bọn họ càng an toàn. Phản bội tông môn, kết cục sẽ rất thảm. Chỉ khi Lâm Thành thực sự lớn mạnh, tông môn của bọn họ mới không dám ra tay với bọn họ. Đúng đó, bọn ta đều đầu hàng rồi, tại sao các người không thể đầu hàng? Lẽ nào muốn biến thành một con cương thi đi theo Cương Thi Vương sao? Người đàng hoàng không làm mà làm cương thi à? Lão phu cảm thấy đi theo Cương Thi Vương chưa hẳn là một chuyện xấu. Năm tên cường giả nhao nhao mở miệng nói. Lâm Thành vui vẻ ở một bên. Năm tên này thay đổi suy nghĩ rất nhanh. Rốt cuộc các người suy nghĩ kỹ chưa? Cho các người thời gian một phút. Lời vừa nãy bọn họ nói các người cũng nghe thấy rồi chứ? Sau khi các người chết, nhất định sẽ bị ta cắn, sau đó biến thành một con hắc cương không có linh trí, nghe lệnh của ta. Lâm Thành thấy năm tên cường giả của Vô Cực Tông thản nhiên bàn bạc. Không cần suy nghĩ, ta tình nguyện đầu hàng. Một tên trong số năm tên cường giả Vô Cực Tông nói với ánh mắt hiu quạnh. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đầu hàng. Như năm tên cường giả khác nói, bọn họ không đầu hàng thì chết. Sau khi chết, biến thành cương thi thì vẫn sẽ đi theo Lâm Thành. Chết cũng đi theo Lâm Thành, sống cũng đi theo Lâm Thành, vậy thì thà rằng sống thôi. Cùng với tên cường giả này, bốn tên còn lại cũng đều mở lời, bày tỏ bản thân tình nguyện đầu hàng. Được, thể đi. Lâm Thành nhếch mép cười một cái. Khỏe rồi, hắn đỡ phải ra tay. Năm tên cường giả của Vô Cực Tông lần lượt thề, sau đó quỳ một gối xuống đất, nhìn Lâm Thành vô cùng tôn kính nói. Tham kiến Cương Thi Vương. Đứng dậy hết đi. Lâm Thành nhìn năm người, vẻ mặt tươi cười nói. Vâng. Năm người gật đầu. Bây giờ hắn đã có 11 tên cường giả, cộng thêm đám người Ma Tinh và đại quân Cương Thi đã không còn yếu hơn thập đại thế lực rồi, thậm chí còn mạnh hơn. Còn về phần lão tổ của thập đại thế lực, Lâm Thành có thể so với lão tổ. thập đại thế lực còn muốn đối phó với hắn thì phải suy nghĩ cái giá bỏ ra có đáng hay không. Giết hắn không những làm cho thực lực của Lâm Thành lớn mạnh vượt bậc, mà càng khiến Lâm Thành mở rộng thế lực của đại quân cương thi. 11 tên cường giả gia nhập làm cho sức mạnh của đại quân cương thi tăng lên mấy bậc. Lâm Thành cũng không ngờ những cường giả này sẽ đầu hàng, xem như niềm vui bất ngờ đi. Sau đó, Lâm Thành hút sạch máu tươi của tên cường giả đã giết chết trước đó. Còn cường giả bị chém thành hai nửa đầu tiên, không còn cách nào khác, máu tươi đã tự chảy sạch rồi, nên đào một lỗ chôn ngay tại chỗ. Năm tên cường giả vô cực tông đã đầu hàng, nhìn tên cường giả kia sau khi thi biến, trong lòng thầm vui mừng. Nếu lúc nãy bọn họ không đầu hàng, có lẽ sẽ biến thành một con hắc cương không có linh trí như vậy nhỉ. Năng lực của cương thi vương thật sự quá khủng khiếp. Thật sự không biết sự tồn tại yêu nghiệt như vậy, tại sao ông trời không giết nó đi chứ? Đi, về động phủ. Lâm Thành chậm rãi dẫn đông đảo cường giả đi về động phủ. Lần này, thượng quan vô địch trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Nếu lão ta biết năm tên cường giả mà mình cử ra đã đầu hàng, không biết có bị tức chết không? Cường giả mà bọn họ cực khổ bồi dưỡng, kết quả lại cho Lâm Thành hết. Lần này, tổng cộng cử ra 20 tên cường giả, chết 2 tên, đầu hàng 6 tên, chỉ còn lại 12 tên. 12 tên cường giả này chạy trốn vô cùng thảm hại, trên mặt còn có chút kinh hồn chưa hết. Lần này còn tổn thất nặng nề hơn lần trước. Dẫu sao, phái đi 20 tên cường giả đều không thể làm gì Lâm Thành. Trước đây, bàn bạc cách đối phó với Lâm Thành bay lên trời cũng chưa dùng. Cuối cùng, vừa bắt đầu, bọn họ đã bị thế lực lớn mạnh của Lâm Thành dọa rồi. Cho dù Lâm Thành không thể bay, dựa vào thế lực của bọn họ cũng không giết được Lâm Thành. Vận may của bát quái đạo môn rất tốt, 3 lần đối phó với Lâm Thành đều không tổn thất một người nào. Bây giờ, bọn họ nói gì cũng sẽ không đi đối phó với Lâm Thành. Đối phó Lâm Thành chính là đâm đầu vào chỗ chết. Còn chiến vũ thần điển, bọn họ cũng không muốn. Trước đây, Lâm Thành nhỏ yếu, có thể đi cướp đoạt. Bây giờ còn đi cướp đoạt thì chính là tự tìm cái chết. Chẳng trách trước đó, 9 tên cường giả trở về từ nước ngoài, nói gì cũng sẽ không đi đối phó với Lâm Thành. Không phải bọn họ nhát gan, mà là bọn họ biết rõ Lâm Thành khủng bố như thế nào. Đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao rực rỡ. Ngoại ô Yên Kinh, trong căn cứ đại quân cương thi của Lâm Thành. Sau này, các người đều ở lại đây, biết chưa? Lâm Thành nhìn 11 tên cường giả đã đầu hàng, nói. Ừ, 11 người cùng nhau gật đầu. Ngày trước, những cường giả bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã từng giết rất nhiều tà vật. Không ngờ, có một ngày lại ở cùng tà vật. Thậm chí, còn trở thành một thủ hạ của tà vật. Thật sự là thế sự khó liệu mà. Nhưng nói thật, tà vật này cũng không xấu, trái lại còn làm rất nhiều chuyện tốt. Chỉ là bởi vì nó có được chiến vũ thần điển nên bị truy giết thôi. Sư đệ, bọn họ... Chu Hình đến bên cạnh Lâm Thành, nhìn 11 tên cường giả này với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nàng không rõ Lâm Thành tìm những cường giả này ở đâu, nhìn khí tức của bọn họ có vẻ như rất mạnh, rất giống những cường giả trước đây truy sát Lâm Thành. Sao lại đi theo Lâm Thành rồi, hơn nữa còn nghe lời Lâm Thành như vậy? Không chỉ Chu Hình mà đám người thi vương cũng rất nghi ngờ. Bây giờ bọn họ là người của mình, thi vương, người đi sắp xếp phòng cho bọn họ đi. Vâng, đại ca. Thi vương gật đầu nịnh hót, trong lòng càng ngày càng bái phục Lâm Thành. Sự tồn tại lớn mạnh như vậy đều trở thành thủ hạ của Lâm Thành. Đại ca đúng là đại ca, lợi hại. Những cường giả vừa rồi truy sát người thì sao? Giải quyết nhanh vậy sao? Chu Hình lại hỏi. Đây không phải sao? Giết chết 2 tên, 11 tên đầu hàng, còn 12 tên đều chạy thoát rồi. Lần này người của thập đại thế lực hẳn sẽ không ra tay với chúng ta nữa. Còn lại thì giải quyết người săn thi. Nhưng mọi người đều là người Hoa Hạ, ta không định tìm bọn họ báo thù. Chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội: giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, kính nghiệp, thành tín, hữu thiện. Nói đến cuối cùng, Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nhìn Chu Hinh nói: làm một công dân hợp pháp là trách nhiệm của mỗi người Hoa Hạ phải làm. Cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của bản thân vì sự phồn vinh giàu mạnh của Tổ quốc. Ừ, Chu Hinh gật đầu cũng không nói gì, nhưng có thể nhìn ra trong lòng nàng rất vui. Dẫu sao, oan oan tương báo đến khi nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lâm Thành có thể giác ngộ như vậy, nàng thật sự cảm thấy vui mừng thay Lâm Thành. Chúng ta trở về biệt thự Hải Thiên đi. Bây giờ người của thập đại thế lực sẽ không ra tay với chúng ta, cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Chúng ta vẫn cần yên tĩnh quan sát sự thay đổi của nó, xem rốt cuộc bọn họ có ý gì. Không ra tay là tốt nhất. Nếu ra tay... Nói đến đây, Lâm Thành không nói tiếp nữa, mà trong mắt lóe qua một tia sắc nhọn lạnh buốt. Sau khi thu xếp ổn thỏa những cường giả kia, Lâm Thành dẫn Chu Hinh về đến biệt thự Hải Thiên. Đám người Tô Chiết Nghị không sang nghênh đón. Cảm ứng được khí tức của bọn họ, Lâm Thành phát hiện mấy tên này đều đang tu luyện trong một căn phòng. Hẳn là đang tu luyện Thánh Thể Quyết. Rất cố gắng, muộn như vậy còn tu luyện, nhưng có thể tu luyện thành công hay không còn phải dựa vào bản thân bọn họ. Bộ công pháp này thật sự rất lợi hại, chỉ là với Lâm Thành thì vô bổ. Hắn là cương thi, thể xác đã đủ mạnh rồi, cho dù tu luyện Thánh Thể Quyết cũng không có tác dụng. Bước vào phòng của Chu Hinh, hai người cùng nhau tắm rửa, sau đó nằm trên giường. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, thập đại thế lực đã phát điên rồi. 20 tên cường giả phái ra lần này, vậy mà mới trở về 12 tên. Nhìn thấy cảnh này, thượng quan vô địch rất phấn khởi, trực tiếp chết 8 tên. Tốt, rất tốt. Lần này Vô Cực Tông bọn họ không tổn thất một người nào, xem ra kế hoạch rất thành công. Kế tiếp còn phải bảo bọn họ cử ra càng nhiều cường giả đi đối phó với Lâm Thành mới được. Như vậy mới có thể khiến cho cường giả của cửu đại thế lực tổn thất. Nếu tổn thất nhiều, vậy thì cơ hội của Vô Cực Tông bọn họ đã đến. Còn chuyện những cường giả kia đầu hàng, những người này cũng không biết. Suy cho cùng, những cường giả chạy về căn bản không biết chuyện xảy ra sau đó. Chỉ biết những người chưa trở về e rằng đã lành ít dữ nhiều. Nếu biết, thượng quan vô địch cũng sẽ không phấn khởi như vậy. Lúc này sắc mặt lão tổ của thập đại thế lực âm u đáng sợ. Phái ra 20 tên cường giả, chẳng những không giết chết cương thi vương, mà bên này lại tổn thất 8 tên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chỉ có 12 tên trở về, bọn họ còn cho rằng những người này nói dối. Thực lực của cương thi vương đã khủng bố như vậy sao? Nếu thật sự khủng bố như vậy, vậy thì đã tương đương với thực lực của những lão tổ của bọn họ rồi. Tông chủ, tông chủ! Đột nhiên một tiếng kêu cấp bách vang lên. Mọi người nhìn theo là đệ tử của Vô Cực Tông. Vội vội vàng vàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người làm sao? Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Có chuyện gì đợi lát rồi nói. Thượng quan vô địch có chút không vui, nhìn tên đệ tử này khẽ quát. Tông chủ, chuyện này nhất định phải nói ngay với ngài. Tên đệ tử này vô cùng sợ hãi, nhìn đông đảo lão tổ và cường giả, sau đó vẫn cắn răng nói. Thượng quan vô địch cau mày, bỗng nhiên trong lòng hiện ra một dự cảm chẳng lành, lập tức dẫn tên đệ tử này sang một bên. Rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói đi. Tông chủ, thông tin mới nhất, 5 tên cường giả ngài phái ra trước đó đã đầu hàng rồi. Còn có những cường giả của các thế lực còn lại cũng đầu hàng rồi. 20 tên, Lâm Thành chỉ giết 2 tên. Sắc mặt tên đệ tử này rất nghiêm túc nói, hoàn toàn không giống bộ dạng nói đùa. Cái gì? Thượng quan vô địch phát ra một tiếng gầm, chợt trái tim dừng lại một chút, trước mắt trở nên tối đen. Một luồng khí huyết trong lòng xông thẳng lên não. Cuối cùng, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Đùng, sau đó thượng quan vô địch tức đến bất tỉnh, cơ thể ngã mạnh trên đất. Vô địch! Sắc mặt của thượng quan Hồng thay đổi tức thì, mau chóng xông đến trước người thượng quan vô địch, kiểm tra tình hình sức khỏe, lập tức thở phào một hơi dài. Vẫn ổn, vẫn ổn, chỉ là thở gấp, tạm thời hôn mê mà thôi, nghỉ ngơi một lát là có thể tỉnh lại. Chỉ là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho tông chủ của một tông môn tức thành như vậy? Thượng quan Hồng không khỏi lạnh lùng, nhìn về phía tên đệ tử đã há hốc mồm này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vô địch tức thành như vậy? Cổ của tên đệ tử này rụt lại, vẻ mặt sợ hãi, nói hết đầu đuôi ngọn nguồn những lời vừa nói cho thượng quan Hồng. Phụt! Một giây sau, thượng quan Hồng cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi như thượng quan vô địch. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Không thể nào, không thể nào! Bộ dạng thượng quan Hồng sống to như điên loạn, trên mặt là nụ cười thê lương. Thôi xong rồi, vô cực tông hoàn toàn xong đời rồi. Trước là chết 2 tên cường giả, bây giờ lại tổn thất 5 tên, tổng cộng 7 tên, tròn 7 tên. Trong vô cực tông lúc này chỉ còn lại 6 tên cường giả. 6 tên cường giả hoàn toàn không bảo đảm được địa vị trong thập đại thế lực của vô cực tông. Trước đây muốn đảm bảo địa vị trong thập đại thế lực đã rất khó, bây giờ càng không bảo đảm được rồi. Một khi tin tức này truyền ra, không quá một ngày tuyệt đối sẽ có thế lực khác chen bọn họ xuống.